Chương 2334, tặng lễ. Một càng cầu từ đặt trước. Lưu Phong sửa sang lại một cái mặt bàn, trên mặt bàn khắp nơi đều là loạn thất bát tao, đều là một chút mực nước còn có tranh thủy mặc giấy. Hôm nay phần lớn thời gian cũng đang vẽ tranh, buổi sáng đã đem tất cả trọng yếu văn kiện xử lý xong. Hiện tại rộng lượng trên mặt bàn thả mấy phó tranh thủy mặc, những này toàn bộ đều là Lưu Phong hôm nay vẽ ra tới. Đương nhiên, mỗi bức tranh thủy mặc vẽ không phải đặc biệt phức tạp, ngoại trừ một bức tranh sơn thủy bên ngoài, cái khác đại bộ phận đều là vẽ động vật. Nếu như nói vẽ tranh sơn thủy, khẳng định phải hoa rất dài một đoạn thời gian, không có một cả ngày là vẽ không ra một bộ đẹp mắt họa tác. Nhưng là vẽ động vật loại hình liền sẽ không quá phiền toái, chỉ cần đem động vật chủ thể vẽ ra đến, lại tăng thêm một chút trang trí vật liền tốt. Bệ hạ, vì cái gì hôm nay muốn vẽ nhiều như vậy vẽ đâu? An Lị Hiếu Kỳ nói. Bất chi bất giác hôm nay cu nở dê vẽ lên đặc biệt nhiều bức họa, hết thể có 6-3 y bức họa phóng tại trên mặt bàn. Ta muốn nhiều vẽ mấy tấm vẽ đưa ra ngoài, cũng làm là củng cố một cái bọn hắn đi. Lưu Phong nói khẽ. Đây cũng là hắn tạm thời nghĩ ra được, đêm qua đang tự hỏi thời điểm, nghĩ đến chuyện này. Hắn nghĩ đến nói Hán Vương Triều đã thành lập hơn một năm nhanh 2 năm, đến bây giờ Hán Vương Triều giống như cũng không có đưa bọn hắn lễ vật gì. Cũng làm như lúc Lưu Phong đăng vị thời điểm nhận được đến từ các phương đưa tới lễ vật, cùng năm nay hắn sinh nhật thời điểm QNZ nhận được không ít. Nghĩ đến nói đã nhận được người khác lễ vật, theo lý thuyết tự mình cũng hẳn là phản hồi người khác một chút lễ vật. Mặc dù những người kia toàn bộ cũng tại Hán Vương Triều mua không ít hàng hóa trở về, nhưng dù sao không phải mình tạo. Mà lại tranh thủy mặc những này đồ vật đều là phi thường chân quý, tại trên thị trường cũng là không mua được. Hắn là nghĩ đến nói nếu như có thế tranh thủy mặc đưa cho bọn hắn, kia bọn hắn khẳng định sẽ vô cùng ưa thích. Càng thậm chí hơn cũng sẽ đối Hán Vương Triều khăng khăng một mực, cũng sẽ một mực ủng hộ Hán Vương Triều. Cái này đối với hắn tiếp xuống củng cố Hán Vương Triều phát triển rất có ích lợi. Bệ hạ muốn đem tranh thủy mặc đưa cho bọn hắn sao? An Lị trừng lớn màu nâu con ngươi. Hồ Nhĩ Nương có một chút điểm kinh ngạc, bất quá cũng cảm thấy cái này biện pháp cực kỳ tốt. Tranh thủy mặc cái này đồ vật chỉ có tối cao tầng mới có, tại cái khác địa phương cũng không thể có. Cho dù là rèn nỉ tại đại thị trường bán những cái kia vẽ QNZ, nàng bán những cái kia vẽ đều là một chút kỳ thực vẽ, cũng không có giống tranh thủy mặc như thế có nước gió cảm giác. Đúng vậy à, mỗi cái vương quốc quốc vương cũng đưa một phần cho bọn hắn, còn có một số lớn quý tộc QNZ đưa một tấm đi qua đi. Lưu Phong gật đầu. Hắn muốn đưa đối tượng cũng không chỉ là quốc vương mà thôi. Giống những vương quốc khác có thế lực những cái kia quý tộc nhóm cũng đều muốn đưa một chút. Hiện tại chỗ đưa ra ngoài những bức họa này làm, về sau cũng là cho hắn muốn thống trị toàn bộ đại lục làm tốt làm nền làm việc. Đương nhiên, một bộ tranh thủy mặc khẳng định là không có biện pháp bọn hắn một mực lôi kéo nơi tay, chỉ bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Đến tiếp sau còn có thể lục tục cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Nhường bọn hắn đôi Hán Vương Triều càng thêm khăng khăng một mực. Bất quá coi như không có đưa những bức họa này làm, những người khác cũng đối Hán Vương Triều không có bất kỳ gì tâm. Bởi vì bọn hắn hiện tại dùng ăn mặc toàn bộ cũng đến từ Hán Vương Triều, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng có một ngày những này đồ vật không có là dạng gì. Phải biết giản lược nhập xa xỉ dễ, từ sang thành kiệm khó. Nếm đến ích lợi về sau chỗ nào còn có thể nguyện ý trở lại trước đó cao y chu nở dê loa y kia sinh hoạt. Không biết rõ bệ hạ đều muốn đưa ai đây, ta bên này đăng ký một cái. An Lị nghiêm túc hỏi. Hồ Nhĩ Nương đã lấy ra cuốn sổ chuẩn bị ghi chép, cái này thế nhưng là một cái trọng đại làm việc. Olivier Hải Nhân Vương Quốc Gió Bớt, Cần Vương Quốc Tì Một Thì, còn có Billy, Bờ Lạ, Kèo Sa. Cùng mặt khác một mảnh đại lục 3 cái vương quốc. Lưu Phong dừng lại một cái, tiếp tục nói, còn có chính là bọn Hán vương quốc một chút quý tộc nhóm, về phần là ai ngươi liền muốn đi điều tra một cái. Hắn cũng không biết rõ những vương quốc khác quý tộc cũng có ai với ai, chỉ nói là liền lần này đưa nước mực vẽ nguyên do cùng một chỗ đưa. Tốt như vậy đồ vật đầy đủ lôi kéo những người kia, chỉ cần những người kia ăn vào những này ích lợi, khẳng định sẽ đối với Hán Vương Triều tràn đầy chờ mong. Đợi đến đằng sau Hán Vương Triều muốn làm gì quyết sách thời điểm, bọn hắn cũng có thể giúp đỡ rất tốt. Ta biết rõ, tối nay ta sẽ cùng Mín Nạ bàn bạc một cái làm sao điều tra những người kia. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép. Điều tra chuyện này khẳng định là muốn để An Toàn Ti tới. An Toàn Ti đều thuộc về Miêu Nhĩ Nương quản lý. Tự nhiên mà vậy muốn cùng với nàng bàn bạc một cái chuyện sự tình này muốn làm sao an bài. Mặt khác một mảnh đại lục liền chờ đến lần tiếp theo cùng Nhân Ngư Vương quốc giao dịch thời điểm thuận tiện dẫn đi đi. QNZ thuận tiện cho Nhân Ngư Vương quốc một bước đi. Lưu Phong thản nhiên nói. Ta biết rõ, dù sao lưu lại một lần đi Nhân Ngư Vương quốc còn có mấy ngày thời gian đâu. An Lị chớp màu nâu con ngươi. Bệ hạ, muốn đưa nhiều như vậy bức họa ra ngoài, ngài không phải đến tiêu tốn vài ngày sao? Mỉn Nạ quan tâm nói. Miêu Nhĩ Nương cảm thấy dạng này thật sự là quá mệt mỏi, khẳng định phải theo sớm hoạch định chậm, mà lại muốn đưa nhiều như vậy cái người. Liền nên phải bỏ ra bao dài thời gian nha, dù sao mấy ngày nay cu nở dê không có việc gì, coi như dạy một chút An Lị vẽ tranh, lúc đầu ta cũng là nhàn rỗi nhàm chán tùy tiện vẽ tranh. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, mà lại vẽ một bức vẽ cũng liền hơn một giờ thời gian mà thôi, dạng này đã có thể dạy sẽ các ngươi. Cũng có thể cho những vương quốc khác tặng lễ chẳng phải là nhất tiễn song điều. Hắn là nhìn thấy Hồ Nhĩ Nương vẽ tranh nhiệt tình vô cùng tăng vọt, vừa vặn liền cái này cơ hội hảo hảo dạy nàng một cái. Bệ hạ không nên quá mệt nhọc, chuyện này có thể từ từ sẽ đến. An Lị QNZ quan tâm nói, hôm nay vẽ xong mấy bức họa này trước đưa ra ngoài đi, trước hết đưa cho nhóm chúng ta tới gần người. Lưu Phong an bài no y vâng. Tối nay ta tìm người những lời này cho nhặt nó lên, về sau lại thống nhất đưa ra ngoài. An Lị lập tức nói. Lưu Phong để chén trà xuống, nghiêm túc nhìn xem những cái kia tranh thủy mặc, nói bổ sung, này tấm tranh sơn thủy trước đưa cho Hẻo Xa đi, tương đối phù hợp Sa Ha gia đại thảo nguyên cảm giác. Hắn hôm nay duy nhất một bức tranh sơn thủy đưa cho Hẻo Xa, bức họa này cũng là vẽ lên dài nhất thời gian. Lưu Phong là cảm thấy xạ là thật vất vả Sa Ha gia đại thảo nguyên cầm xuống, không bao lâu lại toàn bộ đưa cho Hán Hoàng hướng người. Dạng này tin tưởng Hán Vương Triều, đối Hán Vương Triều trung thành người, khẳng định là muốn đưa tốt nhất cho nàng. Vâng. An Lị nặng nề gật đầu. Hồ Nhĩ Nương trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ, nghĩ đến đại tỷ rốt cục bị bệ hạ coi trọng. Đây cũng là Sa Ha gia đại thảo nguyên về sau sẽ càng ngày càng tốt điểm báo trước. Bỡ lã liền đưa bộ kia xanh trắng rắn đồ cho nàng đi, thân thể ưu mỹ cu nở dê rất thích hợp với nàng. Lưu Phong tiếp tục nói, bức họa này cũng là hắn chuyên môn cho hỗn loạn chi địa bên kia vẽ, xanh trắng rắn im cũng là một đoạn chuyện xưa. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.